Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, lão sư không gà. 19. Cục cảnh sát làm việc nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ được ra Cao Đồng là tự sát kết luận. Mà lúc đó Cao Đồng đang cùng Dịch Hải bởi vì bị phát hiện yêu sớm chuyện quấy nhiễu. Cộng thêm học tập áp lực, lựa chọn tự sát nghiêng về rất lớn. Nhưng là Dịch Hải không tin, Cao Đồng người nhà cũng không tin. Thế nào cũng phải để cho cục cảnh sát tra. Nhưng là tra tới tra lui, ai cũng không có hiềm nghi. Dịch Hải buổi tối hôm đó bị Minh Thù cho trói. Cái này ba cái cực kỳ có hiềm nghi người, ngược lại cho đối phương làm chứng. Hơn nữa Minh Thù cùng Bắc Đường cũng không lý tới do đi giết không nhận ra người nào hết học sinh. Quan trọng nhất là, nhân viên nghiệm thi kiểm nghiệm xác kết quả, chính là chết chìm mà chết. Trên người không có bất cứ dấu vết gì, thoáng như là chính nàng rơi xuống. Cao Đồng cha mẹ ở cửa trường học náo xong lại đi cục cảnh sát náo. Cảnh sát thật vất vả đem người khuyên nhủ rời đi. Sự tình qua đi mấy ngày, trường học nhiệt độ giảm nhanh xuống. Hồ Nhân Tạo cách một đoạn thời gian lần nữa cởi mở. Nhưng bây giờ còn dám tới Hồ Nhân Tạo học sinh không nhiều. Minh Thù đứng ở Hồ Nhân Tạo lan can chỗ, nhìn lấy mặt hồ bình tĩnh. Bạn học, người tốt, Minh Thù ghé mắt. Một cái lỗ tai cầm điếu thuốc, áo che gió màu đen nam đứng ở nàng chỗ xa mấy bước. Đầu đinh, mày kiếm ác liệt, một tay vịn lan can, tầm mắt rơi vào trên người nàng, mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu quan sát. Minh Thù xoay người, đối mặt áo khoác nam. Cảnh sát cây cao lương có chuyện. Áo khoác nam đầu tiên là sững sờ, sau đó trên dưới nhìn một chút chính mình, không có phát hiện có bại lộ thân phận đồ vật. Không khỏi kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết ta là cảnh sát? Bây giờ biết rồi, Minh Thù mỉm cười, áo khoác nam, cục cảnh sát người ta nói ngươi khó đối phó. Hiện tại ta là thấy được, áo khoác nam dừng một chút, làm sao nhìn ra được? Ta đoán, Thanh Vân cũng không phải là ai ngờ vào liền có thể đi vào. Một người đàn ông xa lạ, tới hiện trường phát hiện án, trừ cảnh sát cũng chỉ có người nhà. Nhưng là Cao Đồng người nhà ở cửa trường học gây thời điểm. 7 cậu 8 đại gia nàng cơ bản đều có ấn tượng. Cho nên chỉ còn lại một cái kết quả. Ngươi làm sao còn tới hiện trường phát hiện án? Áo khoác nam hỏi. Hiện trường phát hiện án lại không có đánh dấu. Những người không có nhiệm vụ không thể tới. Ta là học sinh của Thanh Vân. Tại sao không thể tới? Áo khoác nam lại bị nghẹn một cái. Ngươi đối với Cao Đồng chết thấy thế nào? Ta ở trong mắt các ngươi nhưng là hiềm nghi phạm. Ngươi hỏi tới ta cái vấn đề này không thích hợp chứ? Áo khoác nam cười, lấy Bắc Đường tiên sinh bối cảnh. Muốn giết người, không cần như vậy vụng về thủ đoạn. Minh Thù nhìn hắn một cái. Cục cảnh sát đem bối cảnh của Bắc Đường đều điều tra tốt rồi. Vẫn là Bắc Đường chính mình tiết lộ. Cho nên ngươi là hoài nghi Cao Đồng không phải là tự sát. Minh Thù thu tầm mắt lại. Áo khoác nam gật đầu. Giống như là lầm bầm lầu bầu. Căn cứ Dịch Hải lời khai. Khi đó bọn họ đều hẹn xong bỏ nhà ra đi. Cao Đồng làm sao sẽ tự sát? Căn cứ bạn học miêu tả. Cao Đồng là một cái rất sáng sủa nữ sinh. Hơn nữa thành tích đứng đầu trong danh sách. Coi như yêu sớm bị phát hiện. Lấy tính cách của nàng cũng không phải sẽ tự sát. Nam chi bạn học, ngươi chờ một chút. Áo khoác nam tỉnh hồn. Mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh nữ sinh đã đi ra một khoảng cách. Hắn mau đuổi theo. Thật là một chút lễ phép cũng không có. Cảnh sát cây cao lương. Ta cái gì cũng không biết. Cũng sẽ không giúp ngươi phá án. Trẫm rất bận rộn. Áo khoác nam trước khi tới đã biết rồi vị này tại lấy khẩu cung thời điểm hành động. Có thể nói tới nhiều cảnh sát như thế á khẩu không trả lời được. Chứng minh cô nương này không đơn giản. Ta nghe nói ngươi cảm thấy trường cấp 3 Thanh Vân cất giấu một ít chuyện. Áo khoác nam thấy Minh Thù bước chân thả chậm. Lúc này mới nói. Ngươi tại sao sẽ như vậy cảm thấy? Có người đã nói với ngươi cái gì? Vẫn là ngươi phát hiện cái gì? Minh Thù nhíu mày. Ngươi có thể nói cho ta cái gì? Áo khoác nam nói, Vậy phải xem Nam Chi bạn học đối với Cao Đồng tử vong vụ án có cao kiến gì. Ma Tiên siêu thị, Minh Thù nằm ở trên quầy nhìn lấy chơi đùa mèo Tăng Trí ông chủ. Bên cạnh đống không ít quà vặt, người đều xem ta một giờ. Muốn làm gì nha? Chơi đùa mèo Tăng Trí ông chủ giống giận. Minh Thù đột nhiên một vỗ quầy. Thiên vương cái địa hồ. Siêu thị một mảnh an tĩnh quỷ dị. Miêu tương đương, mèo phá vỡ an tĩnh. Ông chủ giống như là bị Minh Thù một tiếng giống kia cho dao động ngây ngẩn. Tiếng mèo kêu vang lên. Hắn mới lấy lại tinh thần. Liếc một cái. Bảo tháp trấn sông yêu. Người mỗi một ngày không cố gắng đi học. Cùng ta nơi này giải cái gì điên. Thiên vương cái địa hồ. Minh Thù lặp lại một lần. Cha ngươi không online. Thiên vương cái địa hồ. Mẹ ngươi hạ phàm đi. Ông chủ nổi giận. Ngươi xong chưa a? Minh Thù nhún vai. Cuối cùng hỏi một lần. Thiên vương cái địa hồ. Ông chủ muốn tốt trả lời nữa nha. Ông chủ chống lại Minh Thù nụ cười. Hắn chơi tay của mèo một hồi. Một lát sau nói. Lạc đường không biết quay lại. Minh Thù chắp tay. Thất kính thất kính. Ông chủ đem mèo buông xuống đi. Chống giữ quầy. Cùng Minh Thù đối mặt. Cái nào tinh trùng lên não nói cho ngươi. Người đoán. Một giờ trước. Áo khoác nam cùng Minh Thù trao đổi tình báo. Ông chủ chính là áo khoác nam cho nàng đầu mối. Trả lại cho một cái ám hiệu. Ông chủ cúi đầu. Tại trên quầy ào ào rào rạc một trận lật. Tìm tới điện thoại di động. Vừa mới mở ra liền thấy mới tin nhắn. Đệt. Ông chủ mắng một tiếng. Hắn đem điện thoại thông qua đi. Không đợi cái kia vừa nói chuyện. Chính là một trận giống giận. Nàng một cái tiểu cô nương. Người nói cho nàng biết làm gì. Ngươi còn ngại người chết không đủ nhiều. Đối phương không biết nói cái gì. Tâm tình của lão bản dần dần bình phục lại. Nhưng mà một giây kế tiếp ông chủ liền đem điện thoại cho ngã tại trên đài. Hắn chỉ Ma Tiên siêu thị cửa chính. Nổi giận đùng đùng nói. Đi đóng cửa. Ta. Minh Thù chỉ chính mình. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu người không bằng cầu mình. Ông chủ buông tha để cho Minh Thù đóng cửa. Chính mình chuyển đi ra ngoài đem cửa chính đóng lại. Siêu thị vừa đóng cửa. Toàn bộ không gian đều phong bế. Ông chủ phiền não tìm ra khói. Thuốc. Đốt sau rút chừng mấy miệng. Minh Thù ôm lấy quả vặt khôn khéo trở lấy nghe cố sự. Người rất thông minh. Nhưng những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ còn có thể rời đi. Làm cái gì đều không có phát sinh. Tới đều tới. Ông chủ. Thần đặc biệt ngựa tới đều tới. Người chắc chắn chứ? Ông chủ lần nữa hỏi thăm. Điều này cũng có thể sẽ để cho ngươi bỏ mạng. Minh Thù khoan thai nói. Người chỉ có một lần chết. Hoặc nặng tựa Thái Sơn. Hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Ta chỉ muốn chết vừa chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người muốn chết vừa chết. Theo trước mặt câu nói kia có mấy đồng tiền quan hệ. Ông chủ một điếu thuốc đã thấy đáy. Trong không khí tràn ngập khói mù, có chút sặc người, mèo nằm trên đất, miêu miêu kêu, ông chủ đem mèo ôm lên, hao hai móng vuốt, dường như tại cân nhắc muốn từ chỗ nào nói đến. 6 năm trước, hắn từ từ mở miệng, sao, hài hòa số hiệu, tiểu tiên nữ, thiên vương cái địa hồ, người đẹp liền bỏ phiếu, tiểu thiên sứ, bảo tháp trấn sông yêu, không đầu liền không đầu. Tiểu tiên nữ, thiên vương cái địa hồ, không đầu ném ra, tiểu thiên sứ, bảo tháp trấn sông yêu, tiên nữ độc thân chó, tiểu tiên nữ, thiên vương cái địa hồ, không có cách nào chơi, tiểu thiên sứ, bảo tháp trấn sông yêu, lại yêu ta một lần, Minh Thù thù, thiên vương cái địa hồ, quà vặt trong chén tới, tiểu thiên sứ, bảo tháp trấn sông yêu, nói đầu vậy thì đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.